Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thanh không nghĩ anh cố ý chê, mà cảm thấy tay nghề anh ở đó, yêu cầu cao cũng bình thường. Cô cầm một xiên củ sen cắn một miếng rồi nói, quả thật hơi ngấy, anh thử món khác đi. Khi Thẩm Thanh Thanh và Tần Cần Mặc bắt đầu ăn, quầy chiên đã đông nghịt người, cho thấy món chiên ở đây thực sự ngon. Thực ra, để món chiên ngon, nguyên liệu phải tươi, lửa và gia vị phải chuẩn, quầy này cơ bản đều làm được. Cá nhỏ chiên này ngon, không có mùi tanh, chiên cũng giòn. Thẩm Thanh Thanh vừa ăn vừa khen, ăn xong lại uống một ngụm trà trái cây, vừa mát vừa giải ngấy. Tần Cần Mặc thấy cô khen tay nghề người khác, không khỏi nói. Tôi cũng có thể làm món này cho em. Được thôi, anh làm chắc chắn ngon hơn. Món chính tuy ngon nhưng đồ ăn vặt cũng là một phần không thể thiếu. Thẩm Thanh Thanh chỉ nghĩ đến tay nghề của anh đã thấy rất mong đợi, mắt cô sáng lên. Tần Cần Mặc nghe vậy, tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên. Rời khỏi quầy chiên, Thẩm Thanh Thanh lại dẫn anh đi thử các quầy khác mà hôm qua cô thấy ngon. Món mặn, món chay, món cay, món ngọt, ăn đủ loại, cô cảm thấy hơi no. Lễ hội ẩm thực khắp nơi đều có mùi thơm, mới đến càng ngửi càng thơm, ăn no rồi ngửi lại thấy hơi ngấy. Chúng ta đi mua ít sơn tra tuyết cầu đi, quầy đó bán sơn tra tuyết cầu khá ngon, tôi thấy ngon hơn kẹo hủ lô. Thẩm Thanh Thanh nói xong dẫn anh qua, mua liền hai túi lớn, định mang về cho mấy người Ngô Hoan. Cũng là vị chua ngọt, nhưng sơn tra tuyết cầu không cứng như kẹo hủ lô, ăn giòn bên ngoài, mềm bên trong, lại không phải nhả hạt. Anh thấy sao? Thẩm Thanh Thanh ăn liền hai quả rồi quay đầu hỏi, Tần Cần Mặc không chê nữa. Dù nếu muốn chê anh vẫn có thể chê được. Nhưng thấy cô vừa nói vừa nhón một quả bỏ vào miệng, má hơi phồng lên, trông có vẻ rất thích, anh vô thức nói. Lần sau tôi làm cho em. Cả lễ hội ẩm thực, câu này Thẩm Thanh Thanh nghe đã quen, không khỏi nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn ấm áp của quầy bên cạnh, biểu cảm trên mặt Tần Cần Mặc rất nghiêm túc, rõ ràng không phải nói đùa. Nếu nói ban đầu Thẩm Thanh Thanh nghĩ anh chỉ là bệnh nghề nghiệp, thấy đồ ăn gì cũng muốn tự làm, thì lúc này nhìn vào đôi mắt sáng như sao của anh, cô đột nhiên hiểu ra điều gì. Cảm giác anh có vẻ hơi để ý việc cô khen tay nghề người khác, Thẩm Thanh Thanh không nhịn được cười. Sao vậy? Tần Cần Mặc đối diện nụ cười rạng rỡ của cô, giọng nói không tự giác nhẹ đi. Thẩm Thanh Thanh mỉm cười nói, chỉ là nghĩ đến việc anh hứa làm nhiều món ngon cho tôi, thấy vui. Em muốn ăn gì cứ nói với tôi. Tần Cần Mặc thấy cô vui như vậy, buột miệng nói. Vậy nếu anh không biết làm thì sao? Không biết làm thì học. Thẩm Thanh Thanh thấy anh trả lời tự nhiên như vậy, thực ra muốn hỏi thêm một câu tại sao, nhưng chưa kịp nói, bên cạnh đột nhiên có tiếng reo hò. Cô ngẩng đầu, mới phát hiện hôm nay gần đó có BAN pháo hoa. Cô lập tức quên mất câu hỏi định hỏi, kéo Tần Cần Mặc đi tìm chỗ ngắm pháo hoa tốt nhất. Trong thành phố hiếm khi được xem pháo hoa trực tiếp, nhiều người ở lễ hội ẩm thực cũng bắt đầu đi về phía đó. Cẩn thận, Tần Cần Mặc nhận thấy xung quanh ngày càng đông người, nhắc nhở đồng thời đưa tay bảo vệ cô bên cạnh. Dù vậy, vẫn có người vô tình va vào. Xin lỗi, chàng trai phát hiện mình va phải người khác thì xin lỗi theo phản xạ. Khi quay đầu thấy là một đôi tình nhân, không nhịn được nói thêm. Anh bạn gái anh đẹp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong rời đi, Tần Cần Mặc bỗng nhiên căng thẳng, vô thức nhìn sang người bên cạnh, nhưng khi cô nhìn lại liền vội vàng rời ánh mắt. Thẩm Thanh Thanh ban đầu không nghe rõ người kia nói gì, đến khi thấy tay anh hơi đỏ mới nhớ lại và hiểu ra, lập tức thấy anh thật thú vị. Cách chương.